Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạm thời hủy bỏ. Hiện nay, chỉ cần ổn định tình hình của chính mình. Hoặc có thể để thiên đình lớn mạnh, thu hút sự chú ý của thừa vận. Nếu mình luôn không tiến bộ, thiên đình lại càng ngày càng lớn mạnh, nhiều thiên tài lại kéo động thiên địa. Có lẽ mình có thể thoát khỏi sự khóa chặt này. Tuy nhiên, có thể tìm xem có thần côn nào không? Có thể xác định được vị thượng tôn tráng kiện kia. Ngoài ra, đạo nhất có lẽ vẫn còn sống, nhưng không biết có sống đến hiện tại không. Sau đó, Bạch Chỉ được gọi đến. Trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Nàng cũng đến giờ mới biết trưởng giáo đã trở về. Như vậy, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay, đại thế càng ngày càng nguy hiểm. Thiên Âm Tông vẫn thiếu tích lũy. Những tộc cổ xưa tỉnh dậy đã khiến các tông môn chịu không ít khổ sở. Hắn tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp chỉ Giang Hạo nói. Bạch Chỉ quay đầu nhìn Giang Hạo, cung kính hành lễ. Giang Hạo định hành lễ, nhưng đối phương vội lùi lại hai bước. Giang Hạo cũng thôi, sau đó nói, kệ Bạch trưởng môn có muốn bàn đào không? Ngắt một ít mang về. Bạch Chỉ nhìn Hồng Vũ Diệp. Không cần nhìn ta đã gả cho hắn rồi. Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ giật mình, sau đó cảm ơn hai người. Nhưng muốn ngắt sau khi xong việc. Giang Hạo nói, ê không sao, vừa ngắt vừa nói. Bạch Chỉ tất nhiên không dám trái ý. Bắt đầu ngắt cây bàn đào. Giang Hạo ngồi cạnh Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ nói, kệ Bạch trưởng môn gần đây có rảnh không? Có. Bạch Chỉ lập tức đáp. Ta hy vọng Bạch trưởng môn giúp ta tìm một người có cảm giác giống thần côn, nhưng thực sự có chút bản lĩnh, đặc biệt là cường giả đối với hắn đều có vài phần tin tưởng. Ngoài ra, hắn có lẽ vẫn định cư ở một nơi nào đó. Có ảnh hưởng nhất định. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, kệ còn về dung mạo, có khả năng khá tráng kiện. Tất nhiên, khả năng là đạo sĩ lớn hơn, nhưng không nhất định. Còn về tu vi, có lẽ là thiên tiên. Thiên tiên sao? Bạch Chỉ suy nghĩ một chút nói, ê phạm vi này nhỏ rồi. Giang Hạo trầm ngâm một chút nói, kệ nếu thiên tiên không có loại này, thì tìm thử ở chân tiên. Lời của đạo nhất cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, vẫn phải mở rộng phạm vi tu vi. Để tránh bỏ sót. Nếu có thể biết được vị thượng tôn tráng kiện kia, thì cũng cần phải đề phòng hắn, để tránh hắn đột nhiên biến thành thừa vận. Thì mình sẽ gặp phiền phức. Một trận chiến nữa, mình nhất định sẽ bày hết tất cả quân bài tẩy. Đúng rồi, vài ngày nữa kiếm đạo tiên sẽ đến, ngươi tùy ý sắp xếp cho hắn một chỗ, muốn làm gì thì tùy. Giang Hạo đột nhiên nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn nói, để kiếm đạo tiên. Ừ, hắn muốn đến tu luyện, mặc dù ta cảm thấy hắn không cần, nhưng có hắn ở đây sẽ thuận tiện hơn cho các ngươi, rất nhiều lúc chúng ta đều không thích hợp ra tay. Giang Hạo nói. Tương lai của Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ gặp không ít kẻ thù. Trước đây, Giang Hạo còn có thể tùy ý ra tay, hiện nay nếu có thể tránh được thì nên tránh. Vạn nhất có ngày lực đạo lớn rồi, thì sẽ phiền phức. Mặc dù không hiểu tại sao lại là kiếm đạo tiên, nhưng Bạch Chỉ không dám hỏi nhiều. Sau đó, nàng bắt đầu báo cáo một số việc. Ví dụ như thiên đình lại một lần nữa bắt đầu mở rộng. Nhưng những nơi kỳ quái ở phía nam, người của thiên đình đều đi xử lý. Có những nơi có một số thứ nguy hiểm, đại chiến rất dễ bùng nổ. Mà có những nơi cũng xuất hiện một số tượng đá cũng vô cùng quái dị. Thiên đình thực sự đang làm việc. Ngoài ra, thiên linh tộc thực sự đã đến. Chiếm cứ một phương ở phía nam. Hiện tại không có xung đột lợi ích với Thiên Âm Tông. Người của thiên đình cũng không chủ động gây sự. Vẫn khá ổn định. Nhưng các tộc xưa tỉnh dậy, thiên đình đặt mục tiêu vào bọn họ, muốn thu phục tất cả. Mở rộng thiên đình. Trật tự thuộc về thiên đình, càng ngày càng ngưng thực, chấn nhiếp phía nam. Nếu thiên đình muốn lớn mạnh thì để cho bọn họ lớn mạnh, không cần ngăn cản, chúng ta cần thiên đình lớn mạnh. Giang Hạo nói. Cần thiên đình lớn mạnh sao? Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, rồi không nghĩ thêm nữa. Nàng nghĩ đến những gì đã xảy ra khi thiên đình thành lập. Cũng có thể nói vợ chồng trưởng giáo nhìn xa trông rộng. Gần đây có thay đổi gì ở những đồng tử đó không? Giang Hạo hỏi. Không có gì thay đổi, bọn họ đều ở tầng thứ 5, nhưng Đề Đăng đạo nhân hình như có phát hiện gì đó, nói nếu ngươi có thời gian, có thể đến tìm hắn. Nếu không hắn sẽ không nói. Bạch Chỉ nói. Giang Hạo gật đầu. Cũng không ngờ Đề Đăng đạo nhân có thu hoạch. Chỉ là không biết thu hoạch của hắn là gì. Sau đó, Bạch Chỉ lại báo cáo một số việc khác, nói Khổ Ngọ Thường ở hải ngoại hình như có kỳ ngộ, việc ở hải ngoại tiến triển rất nhanh. Ngoài ra, bên Thiên Thanh Sơn quả thực có không ít người của Đại Thiên Thần Tông xuất hiện. Bắt một số người trở về, nói bọn họ đang khai phá một nơi dưới Thiên Thanh Sơn. Muốn hoàn thành một số thử nghiệm. Chắc là việc tạo ra tiên. Việc này không phải Giang Hạo quản, để Hồng Vũ Diệp trả lời là được. Mà câu trả lời của Hồng Vũ Diệp cũng rất đơn giản, nói đây là việc của Bạch Chỉ. Như vậy, bọn họ đều không quản việc này. Cuối cùng, Bạch Chỉ là thông báo cho các tiên môn xung quanh. Cộng thêm Thiên Đình. Thiên Âm Tông không muốn chủ động tham gia. Dù sao cũng không có lợi ích gì liên quan. Sau đó, Bạch Chỉ rời đi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, e làm thế nào để Thiên Đình lớn mạnh đây? Hỏi những người trong buổi họp mặt. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy cũng đúng. Cùng lúc đó, Tích Trúc và những người khác đã đến hải ngoại. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, đó là đến Di Động Đại Tông. Nơi này nghe nói không đơn giản. Ngoài ra, còn muốn xem bức tượng của Long tộc là gì. Cho đến nay vẫn chưa làm rõ được thứ này. Khi đến, bọn họ đã nhìn thấy một bức tượng khổng lồ. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Tích Trúc vẫn nhận ra, ở đây không phải vợ chồng Giang Hạo sao? Cứ khắc lên như vậy luôn. Thật sự không sợ bị nhớ thương sao? Sau đó, Tích Trúc hạ xuống trước tông môn, nàng cúi đầu nhìn dưới nước. Trong nháy mắt, cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình. Rất nhanh nàng phát hiện ra đây không phải là một hòn đảo. Đây là một con thần thú khổng lồ. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy việc đến nơi này chưa chắc đã tốt. Dường như quá mạnh mẽ. Rất nhanh, có người trong tông môn đến. Người đến là ai? Một nam tử trẻ tuổi hỏi. Ta đến gia nhập Di Động Đại Tông. Tích Trúc nói. Một lát sau. Không đủ tiêu chuẩn. Nam tử lắc đầu. Nghe vậy, Tích Trúc không thể tin nổi nói. Ê, tại sao? Ta còn chưa đủ khổ sao? Thân thế của ngươi rất tốt, trong gia đình cũng không có ai làm khó ngươi, ngươi chịu khổ là vì chính ngươi chạy lung tung khắp nơi. Thuộc loại ăn khổ giả vờ, nên không tính. Đến một vạn bước nói, đây cũng là những chông gai trên con đường phấn đấu. Trong lời nói của ngươi, không có sự khao khát đối với linh thạch, chứng tỏ ngươi là một tiên nữ giàu có. Giàu có nghĩa là có thể dàn xếp 9 phần 10 khổ ải. Nếu người như ngươi cũng khổ, thì những người khác tính là gì? Xin lỗi, Di Động Đại Tông không thu nhận. Nam tử nghiêm túc giải thích. Bích Trúc, y. Quá khổ rồi, vậy mà bị từ chối, những khổ sở trước đây của mình lại bị phủ nhận. Ta có thể vào làm khách không? Bích Trúc nói. Không thể gia nhập, thì làm khách vậy. Cái này. Còn chưa kịp để đối phương nói, Bích Trúc đưa một bảo vật trữ vật qua. Đối phương nhìn một chút, cả người ngẩn ra. Lập tức nói, người ta lập tức vào bẩm báo. Nhìn người ta vào, Xảo Di nói, ê công chúa, ngươi nhìn thế nào cũng không khổ. Hạnh phúc và hạnh phúc là khác nhau, khổ và khổ cũng tùy thuộc vào người, đại đạo vạn ngàn, tất nhiên sẽ không giống nhau. Bích Trúc thở dài, ở những gì ta chịu đựng, khổ đến mức ta không thể nói ra được. Công chúa mới 18 tuổi, có thể không tìm ra từ nào. Xảo Di nói, Bích Trúc, y. Bích Trúc thuận lợi tiến vào Di Động Đại Tông. Người đón tiếp nàng là Thượng quan Thanh Tố. Khi nhìn thấy Bích Trúc, nàng rất kinh ngạc, không ngờ đối phương lại có thể đến Di Động Đại Tông. Hơn nữa còn đưa ra nhiều linh thạch như vậy. Kiếm linh thạch không dễ, có thể nói đối phương cho rất đúng lúc. Coi như khách quý cũng không quá. Tiền bối sao lại đến đây? Trên đường đi, Thượng quan Thanh Tố hỏi. Bích Trúc nhìn người trước mặt. Có chút khó chấp nhận, đối phương lại gia nhập Di Động Đại Tông. Điều này chẳng phải nói rằng nàng cũng không khổ như hắn sao. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, đã qua rồi. Thiếu nữ 18 tuổi phải học cách quên đi một số chuyện. Gần đây Di Động Đại Tông có xảy ra chuyện gì không? Bích Trúc tò mò hỏi. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Tố kể lại cho nàng những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Cũng kể về cuộc khủng hoảng lần trước. Dù sao đó cũng không phải bí mật. Tất nhiên, chuyện của Thái Thượng trưởng lão cũng nói luôn. Ngoài ra, còn có chuyện của Tiên Đình cường giả. Nghe vậy, Bích Trúc ngẩn ra. Khổ như vậy sao? Sao cảm giác như Di Động Đại Tông lúc nào cũng có thể diệt vong vậy? Người Tiên Đình nắm giữ cường giả phía Nam, sao nhân vật như vậy lại có mặt ở đây? Nhân tiện, có một số chuyện ở phía Nam có thể hỏi han. Nhưng trước tiên phải biết đối phương có dễ giao tiếp hay không, nếu không thì thôi. Không cần thiết phải khổ sở. Xác định là dễ giao tiếp thì Bích Trúc mới yên tâm, để nàng ta giúp hỏi thử. Chiều hôm đó, Bích Trúc nhận được tin tức có thể đến Hậu Sơn. Chỉ là vừa đến gần Hậu Sơn, nàng lại có cảm giác kỳ lạ. Dường như có một cảm giác ngạt thở. Cảm giác kỹ càng lại không có cảm giác ngạt thở này. Có phải ảo giác không? Bích Trúc hơi bất ngờ, sau đó nói, để các ngươi có cảm thấy gì không? Hỏi những người bên cạnh Xảo Di. Văn Tuyết công chúa lắc đầu, kẻ không có cảm giác gì cả. Bích Trúc không nghĩ nhiều nữa, nàng biết vị tiền bối này là Nam Cực Tiên Quân, muốn hỏi đại khái tình hình của hắn, Tiên Đình thế lực rất lớn, có lẽ có thể điều tra được một số thứ. Có một số tin tức có thể bán với giá không nhỏ. Chỉ là càng đến gần, nàng càng cảm thấy kỳ lạ. Cho đến khi nàng nhìn thấy một người đàn ông trung niên, toàn thân ngẩn ra tại chỗ, đôi chân không còn cử động được, cứng đờ tại chỗ. Trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh hãi. Nước mắt suýt rơi xuống. Cố gắng cúi đầu xuống. Vừa rồi trong giây lát, nàng đã nhìn thấy dường như có một đôi mắt trong hư vô, và đôi mắt này xuất hiện sau lưng vị tiền bối kia. Đang nhìn chằm chằm vào hắn. Làn hơi thở kinh khủng và áp bức đó chính là lan tỏa từ đôi mắt kia. Mà nàng đã nhìn thấy. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy toàn thân cứng đờ, muốn bỏ chạy cũng rất khó khăn. Nếu bị phát hiện nàng có thể nhìn thấy, thì người chết tiếp theo chính là nàng. Nàng đã xác định, vị tiền bối này không sống được lâu nữa. Sợ quá. Bích Trúc tiên tử chỉ muốn khóc rồi rời đi, không bao giờ đến đây nữa. Hối hận rồi. Mà hơi thở ngạt thở lại làm chú ý đến Cố Trường Sinh. Lúc này trong đầu Bích Trúc truyền đến giọng nói, ơ ngươi đã gặp phải chuyện gì? Nghe thấy giọng nói, Bích Trúc kích động nói, về tiền bối, ta không dám nói. Ngươi đã gặp phải người nào? Cố Trường Sinh lập tức nói, về tên của những người khác. Nam Cực Tiên Quân. Bích Trúc nói. Cố Trường Sinh bội phục nói, kể quả nhiên ngươi mới 18 tuổi, hổ non không sợ hổ, người như ngươi dám gặp hắn. Bích Trúc không hiểu sao, rõ ràng Xảo Di và Văn Tuyết muội muội đều không có chuyện gì. Chắc chắn ngươi khác rồi, ngươi biết nhiều hơn ta, trên đời này có ai biết nhiều như vậy mà vẫn sống khỏe mạnh. Chắc chắn là khác với những người khác. Cố Trường Sinh giải thích, vì vậy thực ra ngươi đã bị cuốn vào trong đó rồi, chỉ là chưa phát hiện ra thôi. Bích Trúc, cũng không ai nói cho nàng biết cả. Tiền bối sao ngươi không nói sớm? Giờ ta mới đoán ra. Sau đó Bích Trúc lập tức hỏi, kẻ ta phải làm sao? Giả vờ không thấy, nhanh chóng rời đi, hoặc là bây giờ trực tiếp rời đi. Cố Trường Sinh trả lời. Ta không đi được. Bích Trúc nói. Cố Trường Sinh im lặng, cuối cùng nói, kẻ cúi đầu tuyệt đối đừng nhìn, nếu không ngươi sẽ chết trẻ. Cuối cùng Cố Trường Sinh không còn nói gì nữa. Bích Trúc cúi đầu, nhìn đôi chân của đối phương tiến lại gần. Không dám cử động thêm nữa. Ngươi tìm ta? Nam Cực Tiên Quân hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc vừa lắc đầu vừa gật đầu. Nam Cực Tiên Quân khá bất ngờ, kẻ có chuyện gì tìm ta? Bích Trúc cố gắng kéo động lực, cuối cùng một pháp bảo trữ vật rơi trước mặt đối phương. Nam Cực Tiên Quân hơi bất ngờ, nhìn qua pháp bảo trữ vật, kinh ngạc nói, kẻ cho ta sao? Bích Trúc gật đầu. Có chuyện cầu ta? Bích Trúc lắc đầu. Thấy vậy, Nam Cực Tiên Quân có chút quái lạ, ở ngươi rất sợ ta. Bích Trúc gật đầu. Nam Cực Tiên Quân im lặng một lúc rồi nói, vì vậy quay về trước đi. Bích Trúc cảm kích gật đầu. Đối phương thực sự là người tốt. Cuối cùng nàng dựa vào Văn Tuyết muội muội và Xảo Di mới rời đi. Nam Cực Tiên Quân vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Khổ Ngọ Thường bên cạnh nói, kẻ trưởng lão cảm thấy ý của nàng ta là gì? Thực ra đối phương cũng không đơn giản. Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Bích Trúc rời đi nói, thì có lẽ rất mạnh. Chân tiên, tuổi tác có lẽ rất nhỏ, thực sự không tầm thường, nhưng người như vậy lẽ ra không nên nhát gan như vậy. Nam Cực Tiên Quân trăm mối bất giải. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, tất nhiên hắn không thể biết. Thực ra hắn rất yếu ở đây. Nếu thực sự mạnh, thì tại sao phải rời đi? Một nơi khác, Bích Trúc rời đi ôm Sảo Di khóc lên. Nàng quá khổ. Có miệng cũng không nói nên lời. Không ai biết nàng sợ hãi như thế nào. Chỉ cần bị đối phương nhìn một cái, thì trên thế giới này sẽ không còn nàng 18 tuổi nữa. Công chúa sao vậy? Sảo Di có chút nghi hoặc. Nơi này quá khổ, chúng ta rời đi trước thôi. Bích Trúc nói. Văn Tuyết công chúa tò mò nói, kỳ hoàng tỷ không nói đây là nơi tốt sao? Sao lại muốn rời đi? Vốn dĩ nàng nghĩ như vậy, nhưng ai có thể biết, sẽ kinh khủng như vậy. Nàng đã có thể nhìn thấy. Có phải nói khi tồn tại đáng sợ xuất hiện, thì những người chết đầu tiên chính là nàng. Chúng ta đến các đảo gần đó cư trú. Bích Trúc nói. Sau đó, hôm đó nàng rời đi. Mà hôm đó, Bích Trúc cũng cảm nhận được mật ngữ thạch bản rung động. Tiệc bắt đầu. Không biết lần này có thu hoạch gì không? Nhưng chuyện của Nam Cực Tiên Quân nhất định phải nói. Còn phải nhắc nhở bọn họ có vấn đề. Thiên Âm Tông. Giang Hạo cũng khá bất ngờ khi cảm nhận được mật ngữ thạch bản rung động. Tiệc lại một lần nữa mở ra, vừa hay thông báo cho bọn họ. Giảng đạo có chút phải hủy bỏ. Ngoài ra là tìm vị sư phụ vạm vỡ. Sau đó là bản thân đã không thể tùy ý ra tay, chỉ có thể yên lặng nhìn bọn họ trưởng thành, để tiên đình cường thịnh. Hy vọng sẽ không có bất ngờ xảy ra, hiện tại nếu bản thân một khi bị phát hiện, sẽ phải đối mặt với thừa vận. Hiện tại vẫn chưa đủ. Đạo mà bản thân hiểu được không bằng thừa vận, cảnh giới cũng chênh lệch xa. Chênh lệch quá lớn, đối mặt trực tiếp không có bất kỳ cơ hội nào. Tối cao thừa vận đạo quân, chỉ là một cái tên của đối phương, mà người đọc tên này lên, sẽ bị đạo bao phủ. Khó có thể giết chết, ít nhất là trong dấu vết 5 tháng thì như vậy. Tất nhiên, chỉ có bản thân mới có thể đọc tên này lên. Người thường khác đọc tên này lên không chỉ là sẽ bị nhìn thấy, mà còn sẽ bị giết chết. Điều này tương đương với việc nhìn thẳng vào đạo. Giờ Tí vừa đến. Giang Hạo liền bước vào tiệc. Một lần nữa bước vào, Giang Hạo cảm thấy nơi này lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Mật ngữ thạch bản như một thế giới biệt lập, chắc chắn là có người hòa nhập một góc nào đó của thế giới vào trong đó. Liên quan đến không gian, nhân quả. Rất lợi hại. Nhưng góc này của bọn họ bị che phủ, trận pháp ở trên rất mạnh. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay, như thể thứ không tồn tại phủ lên. Khiến nơi này an toàn hơn. Tuy nhiên nếu thừa vận tỉnh táo thì nơi này cũng không che được ánh mắt của hắn. Lần này tiệc thiếu hai người. Cùng với Dực và Lưu đều không xuất hiện. Mọi người chào hỏi Đa Nguyên tiền bối sau đó tiệc bắt đầu. Vẫn là câu mở đầu đó, có vấn đề gì về tu luyện không? Lần này không có. Đa Nguyên mỉm cười nói, Hề Tĩnh tiểu hữu đã đến. Giang Hạo gật đầu không nói. Sau đó Đa Nguyên tiếp tục nói, tiên đình hiện nay bắt đầu cường thịnh, người của tiên tông có chút tò mò, nên dùng thái độ gì? Tĩnh tiểu hữu có thể trả lời vấn đề này không? Cường thịnh. Giang Hạo bình tĩnh nói, e để tiên tộc cường thịnh, để trật tự tiên đình khôi phục. Nghe vậy, Hành có chút tò mò hỏi, e đại sự đã xảy ra sao? Ta đã bị phát hiện. Giang Hạo bình tĩnh nói. Khi câu này vừa dứt, toàn bộ tiệc dường như rơi vào hầm băng. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc nói, e bị phát hiện sẽ như thế nào? Giang Hạo cúi đầu, giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền ra, hiện tại hắn đã khóa định ta. Một khi xác định được đạo của ta, sẽ bắt đầu tiếp cận ta cũng như tiếp cận đại thế. Đi lên con đường của Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Con đường của bọn họ là tuyệt lộ. Hiện tại ta đã không còn đạo, cũng không thể có đạo nữa. Nghe vậy, mọi người không khỏi kinh hãi. Tỉnh đã không còn đạo. Cũng không thể có đạo nữa. Bi ai biết bao. Đến cả tỉnh cũng phải đi vào tuyệt lộ. Đa Nguyên im lặng một lúc rồi nói. Cho tiên đình cường thịnh, có thể ngăn cản ánh mắt của một số tồn tại. Giang Hạo gật đầu, kẻ thậm chí có thể thu hồi ánh mắt. Trật tự tiên đình hữu dụng như vậy sao? Quỷ tiên tử hỏi. Trật tự tiên đình là Nại Hà Thiên nghiên cứu ra để đối kháng hắn. Giang Hạo bình tĩnh nói, Để đáng tiếc như Hà Thiên đến cuối cùng cũng không thể thành lập tiên đình. Đan Nguyên gật đầu, nghe nếu Tỉnh Tiểu Hữu đã đưa ra câu trả lời, vậy cần gì? Tìm một người. Giang Hạo nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối nói, không chỉ là tiền bối, chỉ cần có người giúp tìm được là được. Mọi người có chút bất ngờ, đây là muốn tìm người nào? Giang Hạo lại nhắc lại những gì hắn nói với Bạch Chi. Người lừa đảo cấp thiên tiên hoặc chân tiên, hơn nữa có ảnh hưởng nhất định, rất thích nói những lời khiến người khác không hiểu lắm. Nhưng thực sự ảnh hưởng đến rất nhiều người. Quỷ tiên tử có chút nghi hoặc. Trương tiên tử suy nghĩ rồi cười nói, rất nhiều người lừa đảo cấp thiên tiên hoặc chân tiên thì ít, còn thực sự có hiệu quả thì càng khó nói hơn. Tuy nhiên cũng dễ tìm. Tây bộ ta có thể điều tra được không ít nơi. Đông bộ ta cũng không thành vấn đề. Hành nói, ta không ở phía nam, ta ở hải ngoại, nhưng ở hải ngoại ta không có lực ảnh hưởng gì, chỉ có thể xem thử. Quỷ tiên tử nói. Đan Nguyên cười nói, ở những nơi khác ta có thể thử xem. Đột nhiên, quỷ tiên tử đột nhiên nói, người này là ai? Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy quỷ tiên tử hỏi hay. Bọn họ sớm muốn hỏi rồi. Nhưng lại không chắc có thể hỏi hay không. Giang Hạo cũng không giấu giếm, vì hiện thế thế thân của vị đó, có thể chịu đựng lực lượng của vị đó từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Mọi người, y. Ai tìm được, ai xui xẻo. Giang Hạo bổ sung một câu, người cần gì báo đáp cũng được. Chỉ cần đạo quả, hắn cũng có thể cho một cái. Hiện tại trên người hắn còn một đạo quả. Vẫn chưa sử dụng. Vốn dĩ tưởng rằng có thể dùng vào lúc quan trọng, nào ngờ, sự việc phát triển có chút ngoài dự liệu. Cái khác chính là bức tượng của Long tộc. Đan Nguyên nói. Hiện tại ta ở hải ngoại, có thể thử xem. Quỷ tiên tử nói. Sau đó là đến phần giao dịch. Hiện tại mọi người không có gì giao dịch tốt, đều đang chuẩn bị chuyện giảng đạo. Vì vậy hỏi Tỉnh khi nào có thể giảng đạo. Hành nói, để có một củ cà rốt, nói cho Tỉnh đạo hữu là được. Giang Hạo có chút bất ngờ, nhân hoàng chỉ cho một củ cà rốt. Nhưng có một chuyện muốn nhắc nhở, vị đó nói hắn có nhân quả rõ ràng với một vị tồn tại, một khi sử dụng hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Hành bổ sung. Giang Hạo để bọn họ gửi đến Thiên Âm Tông. Nhân tiện sẽ đưa đồ cho đối phương. Còn chuyện của Cố Trường Sinh và Lâu Mãn Thiên thì tạm hủy trước. Giao dịch kết thúc, phía sau là chuyện xung quanh. Quỷ tiên tử Tiên Phong nói, người ta phát hiện ra một chuyện, ta thấy Nam Cực Tiên Quân ở Di Động Đại Tông, hắn từng tiến vào chủ trường của vị đó, hiện nay ra ngoài dường như đã nhiễm phải cái gì. Khi ta nhìn thấy hắn, liền phát hiện một ánh mắt. Chắc là ánh mắt lần trước đã cảm nhận. Để người ta ngạt thở và áp lực. Mọi người khác không nhìn thấy. Lần trước tiệc vì nhắc đến cái tên đó, nên đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Dường như có một ánh mắt đang quét qua nơi này. Chính là cảm giác đáng sợ đó. Vì vậy quỷ tiên tử mới có thể xác định. Nghe vậy, mọi người có chút sửng sốt. Trương tiên tử nói, kể có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy sao? Hành cũng bất ngờ, vì vậy chúng ta đứng đầu tiên sao? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy thực sự như vậy. Những người ở đây thực ra đã tiếp xúc với rất nhiều chuyện của thừa vận. Dễ dàng nhận ra cũng không phải điều kỳ lạ. Ngoài ra, cũng có một khả năng khác, chính là quỷ tiên tử quá xui xẻo. Chỉ có nàng có thể nhìn thấy, những người khác thì không như vậy. Nói đi cũng nói lại, Nam Cực Tiên Quân là cường giả của tiên đình, nếu muốn tiên đình cường thịnh, hắn có thể lợi dụng một chút không? Dù sao thì hắn biết nhiều hơn. Quỷ tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút đạo lý. Vậy phải để trước khi hắn xảy ra chuyện mà để hắn sắp xếp. Trương tiên tử nói. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, thì hắn ở Di Động Đại Tông. Đúng. Quỷ tiên tử gật đầu. Giang Hạo im lặng một lúc, nói, thì có một thái thượng trưởng lão của Di Động Đại Tông. Cũng được. Quỷ tiên tử gật đầu lần nữa. Giang Hạo trầm thấp truyền ra, để viết một bức thư cho Nam Cực Tiên Quân, để hắn ở bên cạnh vị thái thượng trưởng lão kia, ta sẽ chém hắn một nhát. Quỷ tiên tử vui mừng trong lòng. Bản thân sắp không có chuyện gì nữa rồi. Chờ tiệc kết thúc, lúc đó bản thân sẽ viết một bức thư gửi đi. Không ngờ vấn đề lại được giải quyết nhanh như vậy. Vận may quả nhiên ở bên nàng. Vận may. Trong nháy mắt, quỷ tiên tử ngẩn ra, trong lòng lại có chút sợ hãi. tỉnh sẽ xuất thủ, đối với quỷ tiên tử mà nói đây là chuyện tốt vô cùng. Tất nhiên, đạo của đối phương đã không còn, nhưng chiến lực chắc chắn vẫn còn. Trương tiên tử đã đề cập đến tình huống này. Đối với những chuyện ở hải ngoại, quỷ tiên tử đã nói, còn tinh cũng mở miệng, ngày gần đây, Minh Nguyệt Tông dường như đã mượn sự trợ giúp của Hạo Thiên Kính để tìm thấy một bí cảnh kỳ lạ, là bí cảnh chưa từng được phát hiện. Nhiều năm qua, nó vẫn không có dấu hiệu mở ra. Có lẽ bên trong sẽ có một số phát hiện. Còn về việc bí cảnh xuất hiện, rất có thể cũng liên quan đến đại thế và sự thiết lập trật tự của tiên đình. Cụ thể vẫn chưa có kết luận. Tuy nhiên, Sở Xuyên của Thiên Âm Tông đã được người của Minh Nguyệt Tông mời, đệ tử tông môn của hắn rất đặc biệt, rất thích hợp để thám hiểm. Nghe vậy, Giang Hạo hơi bất ngờ. Không ngờ Sở Xuyên lại có khả năng này. Vạn hồn phiên tốt dùng đến vậy sao? Tuy nhiên, chỉ cần không nhắc đến tên của mình là được. Gần đây, hắn có lẽ cần phải để tên tuổi của mình được biết đến. Tên của mình cũng nên được yếu hóa rồi. Sau đó, Tinh tiếp tục nói, nghe nói hắn đã tạo ra một bức tượng trong thiên lôi phiên của mình với y âm thiên lôi, nói là sư huynh của hắn, Giang Hạo Thiên. Để những người vào tu luyện đều phải hiểu. Sau này nếu thấy, cần phải hành lễ. Giang Hạo, y. Tại sao những người này đều thích dùng cái tên Giang Hạo Thiên này? Thỏ dùng, Sở Xuyên dùng, chính mình cũng dùng. Bí cảnh đã mở chưa? Trương Tiên Tử hỏi. Nàng rất thích thú với những nơi này. Nàng muốn đi xem sách. Tinh lắc đầu, nghe khó nói lắm, có lẽ sẽ không mở ra dễ dàng. Hiện tại chỉ có Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông có thể vào, còn có thể thực sự vào hay không, thì khó nói lắm. Tiên tử muốn vào thì có thể mượn Thiên Văn Thư Viện để thử vào. Ngoài ra, nếu có thể mang theo tin tức thiên đạo trúc cơ, thì cũng có thể vào. Tuy nhiên, cần phải có vị trí cụ thể, và để Minh Nguyệt Tông liên lạc với nó. Trương tiên tử gật đầu nhẹ. Không nói gì. Chỉ là đang suy nghĩ nên làm gì. Lẽ ra, cái thứ hai sẽ dễ hơn. Dù sao thì nàng cũng biết thiên đạo trúc cơ ở đâu, và cũng hiểu làm thế nào để liên lạc với nàng. Tuy nhiên, đây là chuyện của đối phương, cụ thể như thế nào cần phải hỏi chính bản thân họ. Nếu đối phương đồng ý thì cũng không sao, nếu không đồng ý thì chỉ có thể đến hậu viện. Không biết bọn họ sẽ đưa ra câu trả lời gì. Tây Bộ không có chuyện gì quan trọng, đều là một số người của tiên đình và vạn vật tận viên, cùng với Đại Thiên Thần Tông cũng đang xuất hiện. Ngược lại, Thánh Đạo dường như gần đây không có tin tức gì. Trương Tiên Tử nói. Hải ngoại thì có tin tức của Thánh Đạo, nhưng gần đây bọn họ không biết vì sao, đều đang chờ đợi. Có lẽ đang mưu tính điều gì đó. Quỷ Tiên Tử mở miệng nói. Đối với Thánh Đạo, Giang Hạo cũng đã lâu không gặp. Hắn dường như đã vô thức nhảy ra khỏi những chuyện bình thường mà bọn họ tiếp xúc. Có chút thoát ly khỏi tu tiên giới. Điều này khiến hắn có cảm giác mơ hồ. Nhìn lại những rắc rối và nguy hiểm ngày xưa, giờ đây có vẻ hơi xa vời. Thậm chí có cảm giác như đã tách rời. Con đường đến đây dù có thể phản chiếu ra, nhưng không đủ ngưng thực. Thiếu một chút gì đó, hãy cảm nhận đi. Có lẽ khi nào rảnh, có thể đi lại con đường đã qua. Không phải đi theo con đường đó, mà là để cảnh giới từng chút một lan tỏa ra, để cảm nhận sự thay đổi mà mỗi cảnh giới mang lại. Trong nháy mắt, dường như trong lòng Giang Hạo đã có được một sự ngộ ra. Dường như sắp rơi vào trạng thái ngộ đạo. Sự thay đổi đột ngột này khiến những người khác ngay lập tức đưa mắt nhìn lại. Bọn họ cảm nhận được một loại khí tức thông suốt. Giống như đối phương đã ngộ ra đại đạo. Đây là ngộ đạo. Tuy nhiên, rất nhanh trạng thái ngộ đạo này đã biến mất. Đan Nguyên mở miệng, kẻ quấy rầy tiểu hữu ngộ đạo rồi. Giang Hạo hơi lắc đầu, kẻ ta không thể có đạo, không phải ngộ đạo. Nghe vậy, quỷ tiên tử và những người khác lại ngẩn ra, không thể ngộ đạo. Vì vậy, dù có ngộ đạo cũng phải ngắt quãng sao. Bi thương, bi thảm. Trong phút chốc, áp lực của bọn họ càng lớn hơn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, bọn họ đều sẽ phải đi lên con đường của tỉnh. Như vậy, tỉnh còn có tương lai không? Lúc này, Tinh mở miệng, nghe có một vị tiền bối muốn hỏi tỉnh một câu hỏi. Lam Quần tiên tử. Giang Hạo trầm giọng nói. Tinh gật đầu. Chưa xác định được trạng thái. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Tinh không nói thêm gì khác. Nói chuyện thêm một chút, buổi tiệc đã kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đa Nguyên. Thiên Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi từ trên giường dậy, đến ngồi trước bàn viết. Nhìn ánh trăng chiếu vào cửa sổ, nàng cúi đầu nhìn bàn, có chút nhớ quê. Nàng đã bước ra khỏi quá khứ, nhưng vẫn sẽ nhớ. Sau khi viết một bức thư lên bàn viết, nàng đã gửi bức thư đi. Là gửi cho Thiên Đạo Trúc Cơ, hỏi ý kiến của nàng. Mà thư hồi đáp rất nhanh. Đến sáng, đối phương đã hồi âm. Chỉ là một câu đơn giản, ngày bọn họ sẽ bắt ta trở về, ta không muốn trở về. Cuối cùng còn có một biểu cả mặt cười tinh nghịch. Nhan Nguyệt Chi cất phong bì đi mà không để ý. Câu trả lời nằm trong dự đoán. Trao đổi đơn giản một chút, nhân tiện thông báo cho đối phương rằng Minh Nguyệt Tông vẫn đang chú ý đến nàng, và một số chuyện của tiên đình cũng đã thông báo. Bức tượng ở hải ngoại, cũng để nàng cẩn thận một chút. Lúc này, Nhan Nguyệt Chi nhìn mặt trời mọc khá nhiều, liền đi về phía hậu viện. Lần này chưa gõ cửa, cửa đã mở ra. Khi vào, Cảnh Đại Giang và những người khác đều ngồi rất ngay ngắn, thì giảng đạo sắp bắt đầu rồi sao? Nhan Nguyệt Chi hơi lắc đầu, thì hủy bỏ rồi. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ngẩn ra. Hủy bỏ rồi. Hắn vội vàng đứng dậy, nói, e sao lại hủy bỏ? Không phải rất tốt sao? Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi hơi lắc đầu, lời cụ thể ta cũng không biết, nhưng chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Không được, khó khăn lắm mới giảng đạo, sao lại không đến được chứ? Cảnh Đại Gia nghiêm túc nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhan Nguyệt Chi không thể đưa ra câu trả lời. Vì nó đã bị hủy bỏ. Đây là chuyện của đối phương, nàng không thể thay đổi. Nàng chỉ có thể hỏi và truyền đạt. Tất nhiên, việc giảng đạo bị hủy bỏ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cũng không cần phải quá tiếc nuối. Còn về việc ba vị tiền bối đang tiếc nuối điều gì, nàng thực sự không hiểu lắm, chỉ là nghĩ đến một khả năng nào đó. Nhưng dù có hay không, nàng cũng không thể can thiệp. Cảnh Đại Giang cúi đầu trầm mặc một lát rồi nói, "Kê tiểu nha đầu, gần đây ngươi có muốn làm gì không?" Nhan Nguyệt Chi ngẩn ra một chút, nói, "Muốn đi xem bí cảnh vừa được phát hiện của Minh Nguyệt Tông, có lẽ bên trong có sách." "Ngươi muốn xem sách?" Cảnh Đại Giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Thực ra chuyện này nàng không định cầu xin ba vị này, mà định làm theo quy trình bình thường. Xin Thiên Văn Thư Viện. Nếu có thể xin được thì tốt nhất, nếu không thể xin được, thì giao dịch với người khác. Cố gắng có thể đến được. Chuyện cá nhân, không cần làm kinh động đến hậu viện. Theo ta. Cảnh Đại Giang đi về phía sau. Nhân tiện để hai lão giả trông chừng. Nhan Nguyệt Chi có chút tò mò. Sau đó, nàng đi theo Cảnh Đại Giang đến phía sau. Phía sau có một số chỗ ở, và sau những ngôi nhà này, còn có một cái cây. Cảnh Đại Giang đi thẳng vào trong. Cứ như vậy biến mất trong cây. Nhan Nguyệt Chi đi theo vào. Sau đó, nàng thấy một nơi xám xịt. Bầu trời xám xịt, mặt đất xám xịt. Và trên mặt đất xám xịt có những tấm bia đá đứng sừng sững, trên đó đầy những chữ viết kỳ quái. Cảnh Đại Giang đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía xa nói, "Ngươi có cảm giác gì không?" Hoang vắng, khô héo, thậm chí có chút không bình thường. Nhan Nguyệt Chi không biết nên nói gì. Nơi đây có linh khí, nhưng không có đạo, nói đơn giản đây là một mảnh không gian chết chóc. Cảnh Đại Giang nhìn những tấm bia đá đó nói, "Ở trên đó ghi chép đủ loại thứ, nhưng ta không thể giải đọc, nếu ngươi có hứng thú có thể thử xem." "Nó đến từ đâu?" Nhan Nguyệt Chi tò mò hỏi. "Năm đó thư viện có một số bức tượng, sau khi tượng bị hủy thì không gian đã sụp đổ, nơi này chính là nơi đã rơi xuống vào lúc đó. Ta đã giấu nó ở đây, ngươi là người thứ hai vào." Cảnh Đại Giang nhìn Nhan Nguyệt Chi nói, "Trời tiểu nha đầu, để người đó đến đây nghe giảng đạo, ngươi có thể vào nơi này bất cứ lúc nào, tùy ý ngươi giải độc. Thế nào?" Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi trầm mặc một lát, sau đó nói, "Ê đệ tử có thể xuống xem không?" Cảnh Đại Giang gật đầu. Sau đó, Nhan Nguyệt Chi đi xuống, nàng phát hiện trên mỗi tấm bia đá đều có những chữ viết dày đặc. Hơn nữa không chỉ là một loại ngôn ngữ. Điều này khiến nàng có hứng thú mãnh liệt. Đặc biệt là khi nhìn thấy một số chữ quen thuộc. Chữ viết cổ xưa. Cuối cùng, nàng đến trước mặt Cảnh Đại Giang nói, người ta có thể thử xem, nhưng không chắc là thành công. Cảnh Đại Giang tất nhiên là đồng ý ngay lập tức. Sau đó, bọn họ rời khỏi nơi này. Cảnh Đại Giang và những người khác nhìn Nhan Nguyệt Chi rời khỏi hậu viện. Lão giả râu dài tò mò hỏi, ngươi để nàng vào thật sao? Ta không chỉ để nàng vào, mà còn nói nàng là người thứ hai vào, còn nói không ai có thể dịch nó. Cảnh Đại Giang đắc ý nói, nếu có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết, chúng ta cũng là gần đây mới có thể vào, căn bản là không thể dịch những thứ bên trong. Sự xuất hiện của đại thế, sự thiết lập của tiên đình, mới khiến bọn họ có thể vào nơi đó. Hiện tại bên trong là an toàn, nhưng vẫn là một điều bí ẩn. Bọn họ cũng không có thời gian để nghiên cứu. Tuy nhiên, có thể gửi nàng vào, ngươi xem nàng có cao hơn các ngươi không? Lão giả không có râu hỏi. Các ngươi quá cổ hủ rồi, xem trọng cái gì chứ, chỉ là vào một nơi thôi, có phải chỉ viện trưởng mới có thể vào không? Chỉ là một người canh cửa thôi, nói đi, bên trong thi giới là tình trạng gì? Cảnh Đại Giang tò mò hỏi. Nói là đã có tiến độ, rất nhanh sẽ đào được thứ, bọn họ đang ở trên một ngọn núi, một bên của ngọn núi nối với thi giới bình thường, một bên nối với một vùng đất thi hải như đã chết. Bên trong không có sinh vật sống. Nhưng một số nơi lại truyền đến âm thanh, rất quỷ dị. Thi giới này quả thực không tầm thường. Với thực lực của bọn ta căn bản là không thể thăm dò được bao nhiêu. Lão giả râu dài nói. Cảnh Đại Giang cầm ấm trà hút một hơi nói, để chúng ta chỉ cần tìm thứ thôi, đừng làm những chuyện khác. Sáng sớm, Bích Trúc giữ nụ cười trên mặt. Khi đi còn nhảy chân sáo. Văn Tuyết công chúa nhìn có chút kỳ lạ, hề hoàng tỷ có chuyện gì mà vui vậy? Nói rồi các ngươi cũng không hiểu, Sảo Di lát nữa giúp ta gửi một bức thư. Nói xong đưa phong bì cho Sảo Di, hề gửi đến Di Động Đại Tông, tìm Nam Cực Tiên Quân. Để hắn nhất định phải mở phong bì thư đó, những người khác không được xem. Nếu hắn không được, thì nói với hắn không còn mấy ngày nữa đâu. Nghe vậy, Sảo Di có chút kinh ngạc. Tại sao đối phương không còn mấy ngày nữa? Đó là Nam Cực Tiên Quân. Tuổi thọ của hắn dài dằng dặc biết bao, cường giả tuyệt tiên, lĩnh ngộ đại đạo, tỏ rõ đại đạo, thiên đạo công nhận. Người như vậy, có tuổi thọ gần như vô tận. Nếu tuổi thọ không có vấn đề, vậy ai có thể giết hắn? Hiện nay trên thế giới, dường như mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Rất nhiều nghi hoặc, nhưng công chúa nói gì thì nàng chỉ có thể cắn răng đi làm. Trưa hôm đó, Sảo Di đến hậu sơn của Di Động Đại Tông. Quả nhiên gặp được vị tiền bối đó. Là ngươi. Nam Cực Tiên Quân hơi tò mò hỏi, thì tiểu thư nhà ngươi không đến sao? Có, tiểu thư để ta gửi thư cho tiền bối. Nói xong đưa ra một bức thư. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nam Cực Tiên Quân bình tĩnh nói. Hắn không nghĩ là có chuyện gì cần viết thư. Có cảm giác đối phương đang chơi trò gì đó. Sảo Di cúi đầu cắn răng nói, cái tiểu thư nhà chúng ta nói, nếu tiền bối không thu hoặc không xem một mình phong bì thư, thì hãy nói với tiền bối một câu. Câu gì? Nam Cực Tiên Quân hỏi. Tiền bối không còn mấy ngày nữa đâu. Sảo Di không dám ngẩng đầu lên, thậm chí còn cảm thấy đối phương có thể sẽ giết mình bằng một cái tát. Tuy nhiên, Nam Cực Tiên Quân vốn bình tĩnh đã ngẩn ra. Có chút khó tin, khí tức trên người suýt nữa thì không ổn định. Đúng vậy, hắn cảm thấy, thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi. Nhưng tại sao mình biết, đối phương lại có thể biết? Nàng là người nào? Nội dung trong phong bì là gì? Nam Cực Tiên Quân hỏi. Sảo Di lắc đầu. Sau đó nói, kẻ tiểu thư nhà chúng ta nói, mong tiền bối nhất định phải xem một mình. Cuối cùng, Nam Cực Tiên Quân thu phong bì lại, còn Sảo Di thì rời đi. Đợi khi không có ai, Nam Cực Tiên Quân lập tức lấy phong bì ra. Xem xét nó. Rất nhanh, hắn rút con ngươi lại, trên đó viết mấy câu, không thể nói thành lời, không thể suy nghĩ sâu sắc. Thời khắc đã đến, muốn sống sót, nhất định phải ở bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão. Không lâu sau, sẽ có người chém một đao cho tiền bối. Tỉnh chờ tin vui. Nàng đã thấy rồi. Trong nháy mắt, Nam Cực Tiên Quân nghĩ đến rất nhiều điều. Khi lần đầu tiên đối phương gặp hắn, chính là đã thấy. Nếu không sao lại sợ hãi như vậy? Nhưng tại sao nàng lại có thể thấy? Lại còn tự tin như vậy, có người có thể giải quyết chuyện này. Người đứng sau đối phương là ai? Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng hiểu. Đối phương biết rất nhiều, nhiều hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa trong số bọn họ có người có thể đối kháng với điều đó. Còn về việc đối phương không đưa ra điều kiện, thì tất nhiên là vì chưa đến lúc. Nếu hắn chết, thì bất kỳ điều kiện nào cũng đều vô hiệu. Nếu sống, thì hắn không dám từ chối bất cứ điều gì. Một người có thể chém người có ánh mắt như vậy, hắn sao có thể cãi lại? Tức phong bì đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, ê quả nhiên, vẫn cần phải gần gũi thái thượng trưởng lão. Năm đó suýt nữa đã đắc tội đối phương, bước lên con đường tử vong. May mắn là đã kịp thời cứu vãn. Thiên Âm Tông. Buổi trưa, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở Bách Hoa Hồ. Nơi đây khá cao, Giang Hạo muốn thử xem có thể chém ra hải ngoại hay không. Từ đây bắt đầu sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, ngài không sợ bị phát hiện sao? Giang Hạo cười lắc đầu, ngài chưa đến mức đó, chỉ là nhẹ nhàng vung dao, lực lượng không vượt qua Đại La Thiên, nên sẽ không bị khóa trực tiếp. Đừng coi thường đường kẻ chấp nhận của thiên đạo. Sau này định đi lại con đường đã qua sao? Hồng Vũ Diệp lau bàn đào hỏi. Giang Hạo nhìn xa xăm, vừa cảm nhận phương vị vừa nói, nhưng cụ thể cũng không biết, chỉ hy vọng còn có thời gian. Không biết tại sao, ta cảm thấy ta định mệnh phải gặp gỡ đường chấp nhận. Lúc đó, giữa chúng ta chắc chắn chỉ có thể lưu lại một người. Lúc này, Giang Hạo đã xác định được phương vị. Thiên đao xuất hiện trong tay. Ngươi sẽ dùng kiếp nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nắm chặt chuôi đao, đao từ từ rút ra, lực lượng bắt đầu ngưng tụ, rõ ràng là ban ngày, nhưng vô số tinh thần xuất hiện. Giọng nói của Giang Hạo từ từ truyền ra. Đấu chuyển sao di, đao tinh từ trời giáng xuống. Thiên đao thức thứ sáu, tinh hà. Kê lan. Đao khởi, kéo theo tinh thần, cùng nhật nguyệt tỏa sáng. Đao rơi, đấu chuyển sao di, cùng thiên địa cộng hưởng. Bum. Sấm sét gầm vang, một đao chém ra, một luồng đao thế hướng lên trời. Vượt qua vô số khoảng cách, đi về hướng chưa biết. Bên kia. Tiên đế một mình đến hải ngoại. Muốn đi tìm Nam Cực Tiên Quân. Khi gần đến Di Động Đại Tông, hắn đột nhiên ngẩn ra, thiên địa dị biến, hắn lập tức phát hiện ra. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một cái nhìn này khiến hắn chấn động. Trời xanh mây trắng, tinh thần lấp lánh, sau đó tinh thần ngược lại như vô tận sao băng rơi xuống tạo thành một lưỡi đao khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Lưỡi đao này mang theo uy thế vô biên chém xuống. Sự biến hóa trên bầu trời, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Dù Bích Trúc có trốn ở xa thì cũng thấy được một đao từ trên trời giáng xuống. Biển cả cũng sôi trào, nhưng không biết vì sao mực nước lại bắt đầu hạ xuống. Văn Tuyết công chúa nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngất đi. Tu vi của nàng không đủ, không thể chịu đựng nổi sức mạnh đáng sợ này. Xảo Di đỡ Văn Tuyết công chúa, nói, "Ê công chúa, đây là..." Bích Trúc thâm ý nói, "Kệ các ngươi không hiểu được khổ." Lúc này, Di Động Đại Tông mới là người cảm nhận sâu sắc nhất. Thượng quan Thanh Tố cùng các vị trưởng lão khác đều ngẩn ra. Lần này những lão giả kia đều không có ở đây, bọn họ có thể làm gì? Chỉ có thể dựa vào thái thượng trưởng lão. Thần Ngao run rẩy, căn bản không dám có chút động tác nào. Đừng thấy một đao này đến chậm. Cảm giác có thể tùy ý tránh đi, nhưng thực tế dù có dịch chuyển tức thời cũng không thể tránh được đao này. Sau núi. Khổ Ngọ thường nhìn một đao này, lại im lặng. Di Động Đại Tông vẫn không ổn định như trong truyền thuyết. Mới có bao lâu mà đã xảy ra chuyện như thế này? Hắn cũng không có ý định bỏ trốn, bởi vì không thể trốn được. Quan trọng hơn là, bên cạnh không biết vì sao lại có một người đứng đó, siết chặt cánh tay của hắn, cầu xin hắn cứu mạng. Khổ Ngọ thường chưa từng cảm thấy thế giới này khó hiểu như vậy. Cường giả tuyệt tiên, lại cầu xin mình. Dường như tất cả đều trông cậy vào mình. Nhưng mình có thể làm được bao nhiêu, mình có thể không biết sao. Khổ Ngọ thường vốn đã âm trầm, càng trở nên âm trầm hơn. Nơi này không thể ở lại được nữa. Tất nhiên, cũng không cần phải đau khổ nữa. Một đao này xuống, e là mình không sống nổi đâu. Tuy nhiên, Chân Chân và Tiểu Ly cùng những người khác đều không có ở đây, cũng coi như là điều may mắn trong bất hạnh. Nếu lần này có thể sống sót, nói gì thì nói cũng phải rời khỏi Di Động Đại Tông càng sớm càng tốt. Không biết từ khi nào, nơi mình ở, không phải là có thể rút ngắn tuổi thọ, thì cũng là đe dọa tính mạng. Đến rồi, Thái Thượng Trưởng Lão cứu ta. Nam Cực Tiên Quân lớn tiếng nói. Lúc này hắn thấy một thanh đao vượt qua cả Di Động Đại Tông. Đao đột nhiên vung lên, sau đó ùn ụt một tiếng. Đao ý chém xuống với tốc độ mà bọn họ không thể tránh khỏi. Trầm. Đao cắt qua cả Di Động Đại Tông. Vô số người đều bị sức mạnh dư ba đè xuống. Cả Di Động Đại Tông rung chuyển, tất cả mọi người đều bị đao ảnh làm cho chóng mặt ngã xuống đất. Còn một đao này trực tiếp cắt qua Nam Cực Tiên Quân, hắn nhìn thanh đao này xuyên qua mình. Sau đó có một lực lượng nào đó nổ tung trong cơ thể hắn. Bùng! Hắn ở tuyệt tiên cấp bậc dường như thấy được thứ đáng sợ nhất trong đời mình, có một đôi mắt xuất hiện trước mặt hắn, trong nháy mắt đã có thể nuốt chửng hắn. Lúc này đao quang hiện ra, sau đó hắn cảm thấy đầu óc nổ tung, ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Khổ Ngọ Thường cũng cảm nhận được uy áp đáng sợ, nhưng không ngất đi. Hắn nhíu mày, ngồi bên cạnh, tim đập có chút nhanh. Hai tay không ngừng run rẩy. Mặc dù sắc mặt hắn không có thay đổi, nhưng lý do ngồi là vì sợ quá chân mềm, không thể đứng được. Thở dài một hơi. Khổ Ngọ Thường cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhân lúc đối phương ngã xuống, hắn cố gắng đứng dậy. Cuối cùng rời khỏi Di Động Đại Tông. Hiện tại xem ra, Di Động Đại Tông cũng không có bất kỳ tổn thương rõ ràng nào. Cũng không phải bỏ rơi bọn họ trong lúc nguy cấp. Ra khỏi Di Động Đại Tông, Khổ Ngọ Thường mở ra hộ tông đại trận, sau đó rời xa. Thực ra không cần mở trận pháp, cũng không có ai dám đến gần. Dư âm của một đao đó đã đủ để khiến mọi người xung quanh run sợ. Rất lâu sau, Nam Cực Tiên Quân tỉnh lại. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác tim đập mạnh đó đã biến mất. Hắn biết mình đã được cứu. Vì vậy, hắn định cảm ơn vị trưởng lão bên cạnh. Thái Thượng Trưởng Lão. Nói xong hắn nhìn sang bên cạnh. Chỉ phát hiện bên cạnh không có ai. Sau đó hắn đi vào bên trong. Chỉ một lát sau, Nam Cực Tiên Quân cảm thấy trời sập xuống, Thái Thượng Trưởng Lão đã biến mất. Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là chuyện khác? Hắn lập tức thông báo cho mọi người trong Di Động Đại Tông. Những người hồi phục lại cũng cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, ngay lập tức toàn bộ Di Động Đại Tông được điều động. Sau đó bọn họ phát hiện ra manh mối từ một số trận pháp. Khi tất cả mọi người còn đang hôn mê, Thái Thượng Trưởng Lão đã rời đi. Còn chu đáo mở trận pháp cho bọn họ. Thái Thượng Trưởng Lão đã bỏ rơi bọn họ. Tất cả mọi người đều hôn mê, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão là tỉnh. Điều này có nghĩa là gì thì ai cũng hiểu. Tóm lại, dù phải đào ba thước cũng phải tìm ra Thái Thượng Trưởng Lão, mời về. Là bọn họ quá kém cỏi, khiến Thái Thượng Trưởng Lão lạnh nhạt. Ích Trúc phát hiện điều này, có chút chấn động. Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc đó còn có người có thể rời đi sao? Thái Thượng Trưởng Lão của Di Động Đại Tông là ai? Bích Trúc tò mò hỏi Xảo Di. Khổ Ngọ Thường tiền bối ở Đoạn Tình Nhai, Thiên Âm Tông. Xảo Di trả lời. Nàng đã gặp đối phương. Công chúa cũng đã gặp. Nhưng không biết vì sao hôm đó, công chúa cứ cúi đầu, cũng không phát hiện ra đối phương. Còn về lý do đối phương ở đây là Thái Thượng Trưởng Lão, thì Xảo Di không rõ lắm. Nhưng Bích Trúc biết là vì Tiểu Ly bọn họ là người của Đoạn Tình Nhai. Nhưng lúc đó, vì sao đối phương có thể rời đi một cách bình thường? Trùng hợp. Không giống. Bích Trúc cũng không nghĩ nhiều, mặc dù rất nhiều thứ đều đang đẩy nàng về một suy đoán nào đó. Nhưng nghĩ cũng vô ích. Nhất là chuyện như thế này. Bỏ qua thì tốt hơn, cứ vui vẻ mà sống. Nếu không thì sẽ rất khổ. Đi thôi, chúng ta đến đó xem, sau đó tham gia vào, nhân tiện dò la thêm một số thứ khác. Bích Trúc cười nói. Vấn đề chắc đã được giải quyết, nàng cũng có thể trò chuyện với đối phương. Dù gì cũng phải giúp phò trợ Đại Tiên Đình. Lần này tỉnh không đến hải ngoại, chắc là sẽ không có chuyện gì không tốt xảy ra. Nàng xác định, trước đây đều là trùng hợp. Giang Hạo đứng bên hồ, nhìn những con cá bên dưới nói, cho chúng ta có nên bắt vài con về nuôi không? Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình uống trà nói, ê tùy ngươi. Nói xong, Giang Hạo tiện tay vớ hai con cá trông có vẻ không thông minh lắm. Tiện tay một cái liền ném vào con sông trước cửa. Chỉ cần biết đường về, bơi đến đâu cũng được. Như vậy, Giang Hạo nhìn Bách Hoa Hồ nói, kể trước đây phu nhân ở đây không buồn chán sao? Buồn chán. Hồng Vũ Diệp nhìn những bông hoa nở xung quanh nói, kể lúc đó cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, lúc đầu còn không có cảm giác này. Nhưng càng gặp ngươi nhiều, nơi này càng trở nên yên tĩnh. Cho đến một ngày, ta cảm thấy buồn chán, cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Vốn dĩ ta có thể chịu đựng hoặc quen với sự yên tĩnh đó. Nhưng vì ngươi, mà vô tình không thể chịu đựng được. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo. Trong mắt không có nhiều thay đổi cảm xúc, nhưng nói rất nghiêm túc. Giang Hạo nghe cũng rất nghiêm túc. Phu nhân trước đây có phải cũng nói vậy không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp cười hì hì nói, kể trước đây ngươi còn nói sẽ ghi nhớ những gì ta nói, bây giờ lại là phu nhân trước đây có phải cũng nói vậy? Giang Hạo cảm thấy không gian như lạnh đi nói. Ta chỉ lo rằng mình đã gặp phải những lời như vậy trong giấc mơ, có chút không phân biệt được thực tế và giấc mơ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh càng thêm lạnh lẽo, thì vẫn như cũ đầy rẫy những lời nói dối. Giang Hạo nhìn nữ tử trong đình, đột nhiên nói, "Ê phu nhân thật xinh đẹp." Hồng Vũ Diệp cười hì hì, không nói thêm gì khác. Giang Hạo thì nghiêm túc nói, "Lần này ta đã giải trừ nguy hiểm cho Nam Cực Tiên Quân, nhưng không biết có duy trì được lâu không, lần sau có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Tối đa là 3 lần. Sau 3 lần nữa nếu ra tay, thì sẽ vượt quá Đại La Thiên bình thường. Muốn xử lý hắn nữa, sẽ khiến mình bị phát hiện. Ta cảm thấy rất nhiều thứ sẽ hạn chế ta, khiến ta không thể phát huy toàn lực." Hồng Vũ Diệp đột nhiên có chút tò mò nói, "Ngài Nại Hà Thiên có phải là đối thủ của ngươi không?" Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, "Về cảnh giới của hắn đạt được, so với cảnh giới mà ta hiện nay đạt được, chắc là tương đương. Đánh nhau 5-50. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát nói, "Ê thắng chắc." Giang Hạo, "Y, phu nhân sao lại nói vậy?" Giang Hạo không nói gì, "Phu nhân muốn nghĩ như vậy thì cứ nghĩ như vậy đi. Con đường này có thể phá vỡ Đại La Gia Xích không?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu nói, "Ê không biết." Không biết đã là câu trả lời tốt rồi. Ít nhất Giang Hạo không nhìn thấy được đích đến của con đường này. Có lẽ có thể, bởi vì hắn nghi ngờ Thừa Vận tuyệt đối không nằm trong hàng ngũ Đại La. Cảm giác đó hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào với Đại La. Không phải là vấn đề về thực lực, mà là bản chất của đạo. Đối phương mạnh cỡ nào, Giang Hạo không biết, nhưng những gì có thể làm được là cố gắng nâng cao bản thân mình. Tuy nhiên gần đây hắn đang suy nghĩ về một vấn đề. Những thứ trên người mình có Thừa Vận, cũng có của người tương tranh khác. Trừ bỏ cửu chuyển thế tử, tăng nhanh tu vi, phần nào đó chắc là có liên quan đến Thừa Vận. Vậy thì đối phương đã cho mình cái gì? Nếu nói hắn có thể yên ổn đến nay, ngoài cửu chuyển thế tử và tăng nhanh tu vi, còn có một thứ khác. Thần thông, nhật nhất giám. Giang Hạo liếc nhìn vị trí thần thông. Thần thông, nhật nhất giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, nhân quả quy hư. Nhớ lại một lát, hắn mới nhớ ra, cửu chuyển thế tử và nhật nhất giám là bẩm sinh. Cửu chuyển thế tử không nói, nhật nhất giám là mở khóa sau khi trúc cơ. Mà những thứ khác, trừ thần uy không hòa hợp là lĩnh ngộ từ tuyết thần đan, còn lại đều là mở ra từ bọc khí. Vậy nên, nếu thực sự có người tương tranh khác, thì nhật nhất giám chắc là đối phương cho. Thứ này thực sự đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng thứ này hầu như có thể nhận định mọi thứ, không nói đến bị phát hiện. Nhưng vì sao Hồng Vũ Diệp gần như không thể nhận định được? Dù sau đó có thể nhận định ra thứ khác, cũng chỉ là những thứ sơ sài nhất. Ngược lại, Cổ Kim Thiên có thể nhận định ra thứ gì đó. Tất nhiên, đối phương cũng 9/10 là đã phát hiện ra. Lúc đầu vẫn quá bốc đồng, ai có thể biết rằng ở nơi đó, bất kỳ người nào cũng là cường giả mạnh nhất của một thời đại, gần như là mạnh nhất của Cổ Kim. Hiện nay có thể nói là không chỉ 5-50 mở. Đợi đối phương hoàn toàn rời đi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn Hồng Vũ Diệp khác với những người khác ở chỗ nàng có một vết thương. Có lẽ là vì lý do này đi. Hiện nay hắn không thể biết được đáp án, đợi khi trở nên mạnh mẽ thì có lẽ sẽ biết được. Dự định ở lại tông môn bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cười ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp, rót cho mình một chén trà nói, "Ê không vội rời đi, trước đây cũng rất ít khi rời đi, gần đây lại bận rộn quá. Đi lại con đường cũ có thể đi được bao xa?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chuyện này thực sự không biết. "Vậy thì đi từ đâu?" Hồng Vũ Diệp dừng lại một chút nói, "Thì ở Thiên Âm Tông sao?" "Không cần cố chấp, cứ đi theo đủ loại tu vi lúc trước, có lẽ sẽ có nhiều cảm nhận hơn." Giang Hạo suy nghĩ một lát nói, "Thế nhưng trước khi đi, nên nghe một chút những người khác giảng đạo, rồi đi một lượt đến cổ lão chi địa. Dù gì trước đây đột nhiên giúp người của đạo nhất, vì để sau này không bị bất ngờ, vẫn nên đi tìm họ một chút. Cũng nên có một lời giải thích." Lời giải thích này tất nhiên là phải động giao. Đối mặt với Thừa Vận, có một người như vậy ở bên, rất nguy hiểm. đối mặt với những người khác, người như vậy có lý hay không cũng không sao. Nhưng thừa vận, sai một ly đi một dặm. Có lẽ đối phương đột nhiên ra tay, sẽ trở thành sợi rơm cuối cùng đè bẹp mình. Cẩn thận một chút cũng không sao, nhưng vẫn hy vọng đối phương có thể buông bỏ thành kiến trong lòng. Sau đó Giang Hạo cũng không có ý định ra ngoài tùy ý, hiện nay đã ra một đao, vẫn tiếp tục giảm bớt sự tồn tại của mình. Một năm sau, Giang Hạo 488 tuổi. Năm này Giang Hạo lại tham gia tiệc tùng. Lần này hắn đã nhận được một số tin tức. Đó là người của tiên môn hoàn toàn không can thiệp vào tiên đình nữa, đối phương cũng thuận lợi bắt đầu mở rộng. Ngoài ra còn có một tin vui khác, đó là sư phụ cuối cùng đã rời khỏi Di Động Đại Tông. Hưng phấn quá, hắn đặc biệt đến hải ngoại một chuyến. Ngày hôm đó, trừ tượng điêu khắc vẫn còn nguyên vẹn, toàn bộ tông môn tan nát. Tiểu Ly bọn họ cảm thấy trời sập xuống. Thượng quan Thanh Tú cũng cảm thấy sợ hãi. May mắn là đối phương không có ý định giết người, nếu không thì sẽ không giống như bây giờ không có ai bị thương vong. Cùng lúc đó, bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Thái Thượng Trưởng Lão. Một nửa người tìm kiếm, một nửa người xây dựng lại tông môn. Bọn thỏ cũng không thể tùy ý rời đi, vì phải đề phòng các thế lực khác. Địa vị của Di Động Đại Tông càng thấp, thì rắc rối gặp phải càng nhỏ. Giang Hạo khá may mắn, những người này sắp đi treo chọc tượng điêu khắc của Long tộc rồi. Đó là thứ gì, bọn họ cũng dám chạm vào. Nhưng có xác suất có liên quan đến thừa vận. Ngoài ra Trương Tiên Tử đã giao dịch với hắn, đó là đến Thiên Văn Thư Viện nghe Lâu Mãn Thiên giảng đạo. Để trả thù lao, Giang Hạo yêu cầu nếu có ngày nào cần làm việc ở Thiên Văn Thư Viện, thì đối phương phải phối hợp toàn lực. Ngoài ra, cần nàng công khai những thứ có được từ không gian của Thiên Văn Thư Viện. Đây là đối phương nói. Về điều này Trương Tiên Tử đã đồng ý. Vậy nên năm nay phải đến Thiên Văn Thư Viện một chuyến. Còn Quỷ Tiên Tử cũng đã tìm thấy tượng điêu khắc, nghe nói tượng điêu khắc hiện nay đã trở thành hình dạng chân long, có thể mở ra tiên thiên thần thông cho long tộc. Sau đó long tộc sẽ càng ngày càng mạnh. Không chỉ vậy, Quỷ Tiên Tử còn đưa ra một tin tức, dường như bên dưới tượng điêu khắc có một cái xoáy nước mờ mờ ẩn ẩn. Điều này khiến Giang Hạo rất coi trọng, nhưng người giao dịch với Tiền Yên là tiền bối Đa Nguyên. Vậy nên Giang Hạo yên tâm nghe, có thể miễn phí nhận được tin tức. Ngoài ra thì không còn chuyện gì khác. Cũng trong năm này, Lâm Chi rời khỏi Thiên Âm Tông, khác với lần trước, lần này là đến Đông Bộ. Hải ngoại. Di Động Đại Tông. Bích Trúc luôn đi theo bọn thỏ. Thiên địa chưa mở, đại đạo đã ra trước, thỏ gia ta càng ở trước đạo, bạn bè trên đạo đều sẽ cho thỏ gia ta một mặt mũi, đạo trường sinh cũng chỉ là một phần của đại đạo, không khó, nếu gặp phải trở ngại khi lĩnh ngộ, hãy báo tên thỏ gia ta, trở ngại sẽ nhanh chóng được giải quyết. Thỏ đứng trên không trung, trước mặt Chân Chân ngẩng cao đầu nói. Chân Chân nghe rất nghiêm túc, "Ê thỏ gia, sư phụ ta nói ngươi nói bậy, hắn căn bản không biết bạn bè trên đạo của thỏ gia có bao nhiêu." Tiểu Ly ôm thỏ gật đầu theo, thỏ là vậy đó, thỏ chưa bao giờ nói dối. Thỏ giãy ra, đứng trên vai Tiểu Ly, nói, thỏ gia ta luôn đối xử với mọi người bằng sự trung thực, chưa bao giờ nói dối. Có lẽ bọn họ mãi mãi cũng không thể nghĩ ra, người đứng trước mặt bọn họ trò chuyện với bọn họ, sẽ là đại yêu tuyệt thế trong tương lai, đại năng của thiên địa. Bích Trúc nhìn thỏ, rơi vào trầm tư. Con thỏ này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Bích Trúc theo sau. Nhìn thỏ đang trò chuyện với Tiểu Ly bọn họ. Nói năng hùng hồn, lời nào cũng không thực tế, huyền ảo nhưng những người đó vẫn tin tưởng. Không chỉ vậy, những người này không có ai là yếu cả. Hơn nữa, thỏ thực sự có tu vi chân tiên trung kỳ. Nếu là chân tiên sơ kỳ thì cũng không sao, dù sao bản thân nàng cũng là chân tiên sơ kỳ. Mà chân tiên trung kỳ thì hoàn toàn vượt qua tu vi bình thường, bắt đầu tiếp xúc với đạo. Đã có sự hiểu biết về đạo. Tu vi của thỏ này có thể nói là cao đến mức không thể tin nổi. Thần cùng, tu vi cao, ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh, ai cũng tin nó, dạy ra một thiên tiên, còn tự sáng lập tông môn Di Động Đại Tông, danh chấn hải vực. Bích Trúc có chút không thể tin nổi, ngoài việc không đủ vạm vỡ, tất cả mọi thứ của con thỏ này đều phù hợp với miêu tả của Tỉnh. Người có liên quan đến sự tồn tại đáng sợ kia chẳng lẽ lại ở bên cạnh mình. Hơn nữa đối phương không phải là người, thực ra là một con thỏ. Quả thực, người bình thường đi tìm người mà Tỉnh nói, cơ bản chỉ tìm người, hoặc sinh vật hình người. Ví dụ như long tộc hoặc một số chủng tộc mạnh mẽ khác. Chưa từng ai nghĩ rằng, đó lại là một con thỏ. Nếu thực sự tìm đúng, thì... Ngay lập tức, mồ hôi lạnh bích trút tuôn ra như mưa. Nàng lại một lần nữa cảm thấy khổ sở với cuộc sống. Lần này nàng thực sự không có tâm trạng tìm kiếm, sao lại đột nhiên gặp phải. Nhưng cũng chưa chắc là thật, Thỏ là linh sủng của Giang Hạo Thiên, tông chủ của Thiên Âm Tông. Mà Giang Hạo lại là người đại diện của Tỉnh, nếu Thỏ có vấn đề thì Tỉnh làm sao có thể bỏ qua. Chắc chắn là mình đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng càng nghe Thỏ mở miệng, nàng càng cảm thấy bất an. Vận khí của mình rốt cuộc là tốt hay xấu? Tốt thì gặp được một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Xấu thì, mình nhắm mắt lại đến đây, lại tìm thấy. Tông chúa. Xảo Di chạm vào bích trúc nói, ở ngươi sao vậy? Văn Tuyết công chúa cũng cảm thấy tò mò, kể từ khi đến Di Động Đại Tông, tỷ tỷ có vẻ không bình thường. Lúc mới đến, đã sợ đến mức đứng không vững, bây giờ dường như cũng rất hoảng loạn. Bích trúc lập tức nói, ê Xảo Di, chơi ném phỏm, ta muốn ném. Nghe vậy, Xảo Di ngẩn ra. Mồ hôi lạnh ngay lập tức tuôn ra. Chỉ có công chúa may mắn đến mức trời đất sắp sụp đổ mới quyết định chơi ném phỏm. Bây giờ lại gặp phải chuyện đáng sợ nữa rồi. Không dám chần chừ, Xảo Di lập tức bắt đầu chơi ném phỏm. Văn Tuyết công chúa cũng bị dọa, lập tức chuẩn bị tên cho tỷ tỷ. Mọi thứ đã sẵn sàng, Bích Trúc bắt đầu ném phỏm. Chạm. Vào. Bích Trúc, y. Văn Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, lại đưa ra một cây nữa. Chạm. Lại vào. Sau đó. Chạm. Chạm. Một lần, hai lần, năm lần, tám lần, chín lần. Tất cả đều vào. Thấy cảnh này, Bích Trúc cảm thấy trời sập xuống. Cánh tay cầm tên của nàng cũng run rẩy. Xảo Di cũng vẻ mặt lo lắng. Vận khí của công chúa dường như lại trở nên quỷ dị rồi. Văn Tuyết công chúa lập tức nói, nghe tỷ tỷ, thử quay lại xem. Nghe vậy Bích Trúc lập tức quay lại, tùy tiện ném ra sau. Chạm. Vào. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng ngừng đập. Nàng xác định, vận khí của mình đã tốt lên. Tốt đến mức không thể tin nổi. Lúc này Tiểu Ly chạy đến, mắt sáng rực nhìn Bích Trúc, "Ê Bích Trúc sư tỷ, khi nào đến lượt ta chơi?" Bích Trúc im lặng một lát, đưa đồ cho đối phương, "Ngay bây giờ đến lượt ngươi rồi." Tiểu Ly vui vẻ nhận lấy, sau đó bắt đầu chơi. Chỉ là càng ném càng cảm thấy Bích Trúc lợi hại. Chẳng nhẽ lại dễ dàng vào như vậy. Vài lần cầu học kỹ thuật với Bích Trúc. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của đối phương, Bích Trúc cảm thấy một nỗi khổ khó tả. Như mắc nghẹn trong họng. Những thứ mà người khác ghen tị, lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.